Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 33, truy sát. Xì, một tiếng kêu nhỏ đột nhiên vang lên. Một đạo hàn quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly khinh nghiêng người né qua. A-di-đà Phật, trong rừng cây bay tới một tiếng hoàng trung đại lữ. Sau tiếng chuông vang vọng, giống như Phật hiệu, vang vọng toàn bộ rừng cây. Pháp thiện thanh âm vang lên. Sở thí chủ, bần tăng có lễ. Sở Ly hừ nói, hòa thượng, tha cho ngươi một mạng, còn muốn tự chuốc nhục nhã. Sở thí chủ có dám đánh một trận? Vừa dứt lời, pháp thiện cùng hai cái áo bào cho tăng nhân hiện thân. Đứng chư nữ ở ngoài xa mười mấy mét, ngửa đầu đánh giá Sở Ly, ánh mắt trầm tĩnh, một phái trang trọng. Pháp thiện mặt mỉm cười, hai trung niên tăng nhân mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Cho dù ngửa đầu, ánh mắt cũng là ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, tự xem một chẳng ra gì đệ tử. Sở Ly cho Triệu Dĩnh làm một cái ánh mắt, làm cho nàng ngốc ở một bên lược trận. Hắn bay xuống đến pháp thiện ngũ bộ ở ngoài. Này hai tăng nhân vừa nhìn đã biết là huynh đệ, tướng mạo bình thường, đầu chọc bẹp như đĩa, tiên thiên cao thủ hình ảnh. Hai người đều thân hình gầy gò khô quát, dinh dưỡng không đầy đủ giống như. Sở Ly nhưng nhìn thấy thân thể bọn họ bao hàm sức mạnh khổng lồ, tu vi không kém pháp thiện. Ba người tính gộp lại, đối với mình hình thành chí mạng uy hiếp. Hai trung niên hòa thượng đánh giá xong Sở Ly, nhìn về phía Triệu Dĩnh, vừa nhìn về phía chư nữ, cau mày không ngớt, một mặt căm ghét vẻ mặt, thật giống nhìn thấy gì xấu xí đồ vật. Sở Ly nhìn thấy bọn họ ý nghĩ, lắc đầu một cái. Bọn họ đối với những nữ nhân này ghét cay ghét đắng. Nữ sắc là tội ác chi nguyên, hồng nhan họa thủy, không trách sư điệt sa đọa. Cố nhiên là tự thân định lực không đủ, cũng bởi vì những cô gái này quá mê người, để người không thể nắm giữ được. Các nàng chính là kẻ cầm đầu. Sở Ly cảm nhận được bọn họ đối với chư nữ sát ý. Sở thí chủ tuổi còn trẻ nhưng tu vi cao thâm, bần tăng xấu hổ, chỉ có thể ba người đồng thời ứng chiến. Pháp thiện hợp thành chữ thập mỉm cười nói, sở thí chủ còn có thể toàn thân trở ra, cái kia bần tăng tuyệt không dây dưa, xoay người liền đi. Sở Ly khẽ cười một tiếng, hắn lời này có điều là kế dụ địch, mục đích là vì an chính mình chi tâm, không để cho mình đào tẩu. Sở thí chủ, chúng ta lại luận bàn một hồi làm sao? Pháp thiện mỉm cười nói. Sở Ly gật gù, đang muốn lĩnh giáo, xin mời. Pháp thiện nụ cười càng tăng lên, trong lòng sát ý tùm. Hai trung niên tăng nhân hai mắt tinh mang lấp lóe, sát ý doanh ngực. Ba người ôm định không phải giết Sở Ly không thể tâm tư. Ba người bọn họ có thể bày xuống tiểu tam mới trận, uy lực tăng gấp bội. Sở Ly cho dù có bản lãnh thông thiên cũng chắp cánh khó thoát. Sở Ly tay đè chuôi kiếm, than thở, hòa thượng, thật muốn không chết không thôi. Sở thí chủ sao lại nói lời ấy? Pháp thiện mỉm cười nói, luận bàn mà thôi. Sở Ly lắc đầu một cái, đối với pháp thiện dối trá không lời nào để nói. Nói một đằng làm một nẻo đến mức độ như vậy cũng là hiếm thấy. Người xuất gia không đánh lời nói dối, đây là Phật môn giới luật. Pháp thiện đây là đánh gần cầu. Sở Ly bỗng nhiên giương lên hai tay, xì, xì, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Hai trung niên hòa thượng bỗng nhiên hơi ngưng lại, bừng cổ họng mở to hai mắt gắt gao trừng mắt Sở Ly, đầy mặt khó có thể tin. Ầm, ầm, hai người ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, cổ họng trên cắm vào một cái tinh xảo phi đao, máu tươi ở ngoài dũng, ngâm quét lần trên khô diệp. Sở Ly mặt không biến sắc nhìn pháp thiện. Pháp thiện nụ cười trên mặt cứng đờ, khó có thể tin nhìn hai cái sư đệ, lại nhìn Sở Ly. Ngươi, ngươi, trên mặt hắn kim quang mơ hồ, vận chuyển kim cương độ ách thần công. A-di-đà Phật, pháp thiện hợp thành chữ thập tiên một thanh Phật hiệu. Phật hiệu một tuyên, biểu hiện lập tức khôi phục trang trọng, mặt lộ vẻ thương xót nhìn trên đất các sư đệ, ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly. Sở thí chủ, ngươi chẳng lẽ không sợ tệ tự truy sát? Sở Ly cười cợt, Ta là quốc công phủ thị vệ. Đại Lôi Âm tự cũng không thể tiến vào quốc công phủ bắt người chứ. Quốc công phủ sẽ cho thí chủ chỗ dựa. Đương nhiên. Được. Được. Bần tăng xin cáo lui. Pháp Thiện cười gằn hai tiếng. Sâu sắc liếc mắt nhìn chư nữ. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Sở Ly nhìn hắn chậm rãi rời đi. Không truy kích. Pháp Thiện tăng bào đã hạ thủ bên trong bóp một cái ám khí. Lúc nào cũng có thể sẽ bắn về phía chư nữ. Một khi động thủ, hắn trước tiên sẽ bắn ra ám khí phân trái tim của chính mình. Triệu Dĩnh phiêu bay xuống đến hắn trước người. Quét một chút trên đất hai tăng. Bất đắc dĩ thở dài. Nàng chỉ sợ nháo đến một bước này. Kết quả vẫn là đến xấu nhất tình hình. Người đã giết. Hiện tại muốn lo lắng chính là sở sư huynh mệnh. Nàng dục. Sư huynh. Mau đuổi theo đi. Hắn chạy trốn. Đại Lôi Âm tự sẽ biết. Sở Ly lắc đầu một cái. Quên đi. Tha cho hắn một mạng. Sư huynh. Ngươi làm sao phạm hồ đồ rồi? Triệu Dĩnh lo lắng nói. Phải đem hắn bắt được. Không thể để cho hắn mật báo. Sở Ly cười nói. Chúng ta quốc công phủ phủ vệ. Sợ Đại Lôi Âm tự không được. Đi thôi. Này Pháp Thiện không chút nào người xuất gia nhân từ cùng ngu hủ. Làm việc tàn nhẫn. Không chừa thủ đoạn nào. Xác thực không thể lưu. Nhưng hiện tại chính mình có chư nữ ở. Bó tay bó chân. Đem các nàng đuổi về Sùng Minh Thành lại tính toán. Triệu Dĩnh dậm chân một cái. Đôi mắt sáng trừng lớn. Lo lắng vừa bất đắc dĩ. Sư huynh. Thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Sở Ly nói. Ngươi sau đó cũng cẩn thận một chút nhi. Đại Lôi Âm tự nói không chắc liền ngươi cùng nơi truy sát. Vẫn là ít đi ra ngoài tuyệt vời. Ta. Triệu Dĩnh nhíu mày. Chậm rãi gật đầu. Nàng thật là có cái này lo lắng. Đại Lôi Âm tự làm việc bá đạo. Nhất định sẽ nói nàng là đồng mưu. Cùng nơi truy sát. Ai. Thực sự là đau đầu. Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly. Lại lung lay vuốt tay. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Đại Lôi Âm tự lại bá đạo cũng không dám đi Sùng Minh Thành gây sự. Chỉ hy vọng như thế đi. Triệu Dĩnh thở dài. Chư nữ cũng có chút bận tâm. Liên thúc mau mau xuất phát. Liên chúng nữ suốt đêm xuất phát. Ngày thứ hai chạng vạng. Bọn họ đến Sùng Minh Thành. Hơn 100 con ngựa khí thế kinh người. Thủ thành thành quan hoàn toàn biến sắc. Chờ Sở Ly đưa ra phủ vệ yêu. Thủ thành quan mới thở ra một hơi. Đầy mặt cười làm lành. Quốc công phủ là Sùng Minh Thành lão đại. Quốc công phủ phủ vệ làm việc. Cái nào đến phiên nho nhỏ cửa thành trị thủ quan. Chỉ có thể thoải mái cho đi. Hơn 50 mỹ nữ vào thành. Rước lấy chu vi vô số ánh mắt. Các nàng sắc đẹp tuy không tính hàng đầu. Nhưng đều là mỹ nữ. Mỗi người có các vẻ đẹp. Chu vi đám người đều có thể tìm tới chính mình món ăn. Triệu Dĩnh trước tiên thúc mã bôn hồi phủ tìm Lý Việt. Sở Ly trực tiếp dẫn các nàng về mới mua tòa nhà. Chờ bọn họ đến tòa nhà thì. Lý Việt đã mở ra cửa lớn chờ. Tuy biết nhiều người. Nhưng nhìn thấy này 50 mỹ nữ. Vẫn là kinh ngạc trợn mắt lên. Nhìn cái này lại nhìn cái kia. Cảm thấy con mắt không đủ dùng. Làm sao cũng không nhìn xong. Huynh đệ. Chuyện này. Hắn xả quá Sở Ly. Thấp giọng nói. Từ đâu tới nhiều mỹ nữ như vậy a? Sở Ly lắc đầu cười nói. Qua đi lại nói. Nói chung. Đem các nàng sắp xếp cẩn thận. Trước tiên nói cho ta một chút chứ. Lý Việt khó ức hiếu kỳ. Đến cùng là từ đâu đến a? Sẽ nói cho ngươi biết. Mau mau hành động. Sở Ly đẩy một cái hắn. Lý Việt bất đắc dĩ tiến lên bắt chuyện chúng nữ. Hai ngày nay hắn đã đem tòa nhà cuống đến mức rất thục. Nhanh nhẹn phân phối cho các nàng nơi ở. Gian phòng rất nhiều. Nhưng không đạt tới một người trụ một gian trình độ. Cần hai người chen một gian phòng. Sở Ly kéo qua Triệu Dĩnh. Giao cho nàng. Đợi các nàng đều thu xếp hạ xuống. Tìm tailoring lại đây làm hai cái xiêm y. Thật dễ thu dọn một phen. Tái xuất tòa nhà đi bên ngoài đi một vòng. Thích ứng một hồi hoàn cảnh. Triệu Dĩnh gật gù. Không thành vấn đề. Giao cho ta là tốt rồi. Sư huynh. Ngươi muốn đi đâu nhi? Sở Ly nói. Truy Pháp Thiện. Hiện tại đuổi theo có thể tới kịp sao? Thử một chút xem sao. Cái kia có thể truy được với. Tổng phải thử một chút. Vậy còn không như đừng đi đây. Triệu Dĩnh lắc đầu nói. Ngược lại không đuổi kịp. Cho dù đuổi theo, tin tức đã tiết lộ, hà tất lại phí công phu. Sở Ly lắc đầu. Pháp thiện hòa thượng này rất nguy hiểm. Muốn giải quyết đi. Vạn nhất hắn còn có giúp đỡ đây. Vẫn là cẩn thận một chút nhi tốt. Triệu Dĩnh nói. Hắn có thể tìm đến hai cái. Liền còn có thể tìm tới những khác. Sở Ly gật gù. Vô thanh vô tức rời đi. Triệu Dĩnh nhìn bóng lưng của hắn. Nhíu lên đại lông mày. Lo lắng không thôi. Đại lôi âm tự hòa thượng rất khó dây vào. Ta vậy huynh đệ đây. Lý Việt lại đây hỏi. Triệu sư muội, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có. Triệu Dĩnh thu lại vẻ yêu lo. Làm phiền ngươi rồi. Lý sư huynh. Này, việc nhỏ một việc. Thế nhiều mỹ nữ như vậy ra sức cũng vinh hạnh cực kỳ. Lý Việt bận bịu xua tay. Ha ha cười nói. Đúng rồi. Triệu sư muội, làm sao đến nhiều mỹ nữ như vậy a? Cái này mà. Sau đó để sư huynh nói cho ngươi. Triệu Dĩnh cười nói. Lý Việt liệt liệt chùy. Bất đắc dĩ gật đầu thở dài. Mỗi người miệng đều như thế nghiêm. Nhưng mơ hồ cảm thấy. Bang này mỹ nữ lai lịch sợ là có chút vấn đề. Cũng còn tốt. Các nàng thái độ đều rất hiền hòa. Không có điêu ngoa tính khí. Sở Ly phiêu phiêu ra khỏi thành. Không cưỡi ngựa. Triển khai khinh công đi nhanh. Dưới chân dũng tuyền không ngừng mà tràn vào mãnh liệt nội lực. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Vô cùng. Chống đỡ lấy hắn đem sử dụng khinh công đến mức tận cùng. Đợi đến bọn họ lúc trước nghỉ ngơi rừng cây. Sở Ly nhìn pháp thiện chân ấn. Thông qua đại viên kính trí tra tìm. Dọc theo pháp thiện chân ấn đi nhanh. Đại viên kính trí năng bao phủ chu vi ba dặm. Sớm tìm tới pháp thiện chân ấn. Để hắn không cần dừng lại khảo sát. Một hơi đuổi tới buổi sáng. Sở Ly đi tới một ngọn núi đỉnh. Đỉnh ở một cái cao mười mấy mét vuông góc trước vách đá. Vách đá ở giữa có một hang núi. Pháp thiện chính khoanh chân tọa ở trong sơn động điều tức. Bỗng nhiên cảm giác được Sở Ly tới gần. Bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn bận bịu ló đầu. Sở Ly đứng bên dưới vách đá phất phất tay. Hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt. Sở thí chủ ý muốn như thế nào? Pháp thiện mặt âm trầm. Đứng dậy đứng ở cửa động quát lên. Chẳng lẽ thí chủ muốn đuổi tận giết tuyệt? Sở Ly nói. Này không chính là hòa thượng ngươi làm. Xin trả cho ngươi thôi. Hắn dứt lời người nhẹ nhàng mà lên. Pháp thiện bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một viên thuốc vứt trong miệng. Sắc mặt lập tức đỏ lên như say rượu. Đối mặt Sở Ly kiếm không tránh không cho. Mặt đỏ lên cấp tốc bịt kín một tầng tử kim sắc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.